Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 61, điểm tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, điểm tỉnh, khí chỉ bên trong chân khí viên mãn. Cảnh giới cũng thì đến được cực hạn. Lực lượng không có khả năng bất quá tăng lên. Chỉ kém một nghiêu, có thể đạt tới vô thượng cực cảnh. Thật sự là đáng tiếc. Trương Nhược Trần nói, ta không thể bộc phát ra 100 nghiêu lực lượng. Cũng không phải của ta võ thể còn chưa đủ cường đại. Mà là vì ta thi triển chỉ là nhân cấp trung phẩm vũ kỹ. Đối với lực lượng tăng phúc còn chưa đủ cường. Tiểu Hắc hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hú lên quái dị. Nói. Đúng vậy. Ta như thế nào đã quên vũ kỹ đối với lực lượng tăng phúc. Đúng rồi. Người như thế nào đến bây giờ mới tu luyện một loại nhân cấp trung phẩm vũ kỹ. Nếu là ngươi tu luyện thành vũ kỹ là linh cấp hạ phẩm vũ kỹ. Khẳng định có thể bộc phát ra 100 nghiêu lực lượng. Không cần linh cấp hạ phẩm. Chỉ cần nhân cấp thượng phẩm vũ kỹ. Có lẽ có thể để cho ta bộc phát ra 100 nghiêu lực lượng. Đạt tới hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh. Trương Nhược Trần nói. Mở ra 36 đường kinh mạch. Nếu là vẫn không thể đạt tới vô thượng cực cảnh. Đó mới là việc lạ. Vũ kỹ, công pháp, võ thể phải đồng thời tu luyện, chung đồng tiến, võ giả mới có thể bộc phát ra nhất lực lượng cường đại. Bất luận cái gì hạng nhất thiên yếu, đều khó có khả năng đạt tới vô thượng cực cảnh. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, công pháp cùng võ thể đều đạt tới hoàng cực cảnh cực hạn. Duy chỉ có vũ kỹ còn rất yếu thế. Long tượng bàn nhược trưởng mới tu luyện tới thứ hai trưởng. Chỉ có thể coi là nhân cấp trung phẩm vũ kỹ. Thiên tâm kiếm pháp, tuy nhiên là linh cấp hạ phẩm vũ kỹ. Có thể chủ yếu tác dụng ở chỗ kiếm, mà không phải người. Nếu là có thể đủ tu luyện thành công long tượng bàn nhược trưởng thứ ba trưởng. Long tượng quy điển, có thể đem cái môn này vũ kỹ tăng lên tới nhân cấp thượng phẩm cấp bậc. Đến lúc đó, muốn gia tăng một nghiêu chi lực, khẳng định không phải việc khó. Đương nhiên, long tượng bàn nhược trưởng càng là sau này, lại càng là khó tu luyện. Ví dụ như, thứ ba trưởng, long tượng quy điển, Trương Nhược Trần đã tu luyện nhiều ngày, nhưng như cũ không có tu luyện thành công. Trong vương cung, đúng là vẫn còn có quá nhiều câu thúc, căn bản không cách nào thoải mái đầm đìa luyện trưởng. Hơn nữa, long tượng bàn nhược trưởng tu luyện tới đằng sau, thêm nữa cần chính là cùng người khác giao thủ. Thông qua không ngừng chiến đấu đến ma luyện chính mình trưởng pháp. Ta hiện tại tựu là quá khuyết thiếu ma luyện. Cho nên mới thủy chung không cách nào đem thứ ba trưởng tu luyện thành công. Ly khai vương cung đi lịch lãm rèn luyện. Nhất định sẽ lọt vào vương hậu phái ra sát thủ ám sát. Ta hiện tại cánh chim không gió. Một khi ly khai vương cung. Đã mất đi vân võ quận vương che chở. Cái kia đó là một con đường chết. Đúng rồi, trong vương cung cũng có thể lịch lãm rèn luyện, chưa hẳn tựu nhất định phải xuất cung. Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, nghĩ tới Vương Sơn, vương tộc tại Vương Sơn trong nuôi nhốt đại lượng man thú. Tuyệt đại đa số đều là nhất giai man thú, cũng có cực nhỏ mấy cái nhị giai man thú. Vừa vặn thích hợp Trương Nhược Trần hiện tại đi lịch lãm rèn luyện, cùng man thú chiến đấu, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất ở trong. Đem long tượng bàn nhược trưởng thứ ba trưởng tu luyện thành công. Trương Nhược Trần tại thời không tinh thạch nội trong không gian tu luyện 25 ngày. Ngoại giới cũng mới đi qua 8, 9 ngày mà thôi. Trương Nhược Trần vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài. Đã nhìn thấy Vân Nhi chờ ở bên ngoài. Điện hạ, à Nhạc thương thế đã khỏi hẳn. Mà ngay cả đứt rời xương tay cùng chân cốt cũng một lần nữa nối lại rồi. Thế nhưng mà hắn lại cả ngày đều ngồi ở thang đá bên trên ngẩn người. Hoặc là trên mặt đất họa sĩ như. Giống như là choáng váng đồng dạng. Vân Nhi nói. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Cảm thấy có chút đáng tiếc. Nói. Đã thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Liền cho hắn 200 miếng ngân tệ. Tiễn đưa hắn ly khai. Có thể đi hay không ra khốn cảnh. Chỉ có thể nhìn hắn ý chí của mình. Người khác căn bản không giúp được hắn. Đã như vậy, ta đây hiện tại sẽ đưa hắn ly khai. Vân Nhi nói. Trương Nhược Trần nhìn xem rời đi Vân Nhi. trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc, đem muốn ly khai Vân Nhi gọi lại, nói, chờ một chút, dẫn ta đi gặp vừa thấy hắn. Vân Nhi lộ ra vẻ vui mừng, lập tức nhẹ gật đầu, mang theo Trương Nhược Trần hướng về A Nhạc ở lại biệt viện đi đến. Chính như Vân Nhi theo như lời, A Nhạc quả nhiên ngốc trệ ngồi ở trên thềm đá, trong tay cầm một căn cành trúc, trên mặt đất vẽ lấy Lâm Nính San ảnh hình người. Họa hết một bức, lại họa thứ hai bức. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần, hoàn toàn là nương tựa theo một loại bản năng tại họa. Mặc dù là Trương Nhược Trần đi đến trước mặt của hắn, hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn liếc. Trương Nhược Trần chằm chằm vào ngồi ở trên thềm đá cái kia một thiếu niên, nói, kiếm của ngươi đâu? A Nhạc như trước trên mặt đất họa sĩ như, trong miệng phát ra thì thào thanh âm, nói, kinh mạch của ta dùng đoạn, đã cầm lên không nổi kiếm rồi. Trương Nhược Trần nói, kinh mạch đã đoạn, người cũng phế đi. Kinh mạch đã đoạn, người tự nhiên cũng phế đi. A Nhạc ngốc trệ nói. Trương Nhược Trần nói, nếu là phế nhân, vậy là ngươi nơi nào đến khí lực ở chỗ này họa sĩ như. Cho dù là toàn thân tê liệt, không thể hạ địa người bị thương, chỉ cần có một khỏa tiến tới chi tâm, cũng nhất định sẽ có chỗ với tư cách. Giống như ngươi vậy, có tay có chân, lại đắm mình người, mới thật sự là phế nhân. A Nhạc thanh âm trở nên có chút chìm dày, cắn hàm răng, nói, ta không có đắm mình, ta không có. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua trên mặt đất ảnh hình người, nói, vì một cái nữ nhân, rõ ràng biến thành một tên phế nhân, xem ra ta trước kia là đánh giá cao ngươi rồi. Trương Nhược Trần đi qua, một cước dẫm trên mặt đất cái kia một bức Lâm Nính San ảnh hình người thượng diện, mạnh mà rời chân. Trên mặt đất ảnh hình người liền hoàn toàn thay đổi. A Nhạc con mắt trở nên có chút đỏ lên, hai mắt trừng trừng, nói, ngươi làm gì? Trương Nhược Trần nói, nàng không có đem ngươi đương người, ngươi lại đem nàng đương thần, ngươi liền phế vật đều không bằng. Nếu ta không phải thiếu nợ ngươi hai cái mạng, ta hiện tại sẽ giết ngươi. A Nhạc nói, Trương Nhược Trần cười nói, ha ha, chỉ bằng ngươi phế vật này, tu luyện nữa 10 năm, cũng không phải đối thủ của ta. Chấm, ta không phải phế vật. A Nhạc hét lớn một tiếng, một cỗ chân khí theo trong cơ thể tuôn ra, tràn đầy tới trong tay cành trúc, hướng về Trương Nhược Trần ngực đâm tới. Vốn là mềm mại dễ dàng đoạn cành trúc, tại chân khí chống đỡ dưới, trở nên so với bình thường thiết kiếm còn muốn bén nhọn. Bành, Trương Nhược Trần một chưởng đánh ra đi. A Nhạc trong tay cành trúc đứt đoạn, cả người đều bay ra ngoài. Trên không trung, trong miệng của hắn nhổ ra một ngụm máu tươi, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần nói, hiện tại, ta đem ngươi đánh cho thổ huyết, mắng ngươi phế nhân, ngươi còn đem ta trở thành ân nhân cứu mạng sao? Ngao, A Nhạc trong miệng phát ra một tiếng sói tru, hai mắt đỏ thẫm, một lần nữa theo trên mặt đất bò lên. Lần nữa hướng về Trương Nhược Trần mãnh liệt nhào tới, há mồm tựu đi cắn Trương Nhược Trần cổ. Trương Nhược Trần lấy tay vi đao, nghiêng bổ xuống, bổ vào A Nhạc trên cổ, đưa hắn lần nữa đánh bay ra ngoài. Bành, bành, A Nhạc không ngừng công hướng Trương Nhược Trần, trở nên càng ngày càng cuồng, bạo phát đi ra lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng mà hắn mỗi lần đều bị Trương Nhược Trần một kích đánh bay ra ngoài. Căn bản gần không được Trương Nhược Trần thân. Vân Nhi đứng ở đàng xa, thấy hãi hùng khiếp vía. Có thể nàng cũng không có tiến lên đi ngăn cản. Nàng biết rõ, Trương Nhược Trần cái này là muốn đem A Nhạc đánh tỉnh. Sau nửa canh giờ, A Nhạc đã mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Trương Nhược Trần đi qua, vừa muốn một chưởng đánh ra. Không cần, A Nhạc nói, Trương Nhược Trần có chút vui vẻ, đưa bàn tay thu hồi, nói, như thế nào, còn muốn tiếp tục làm phế nhân? A Nhạc lắc đầu, nói, ta là một cái kiếm khách, không phải phế nhân, kỳ thật, tại bị ngươi đệ nhất trưởng đánh đi ra ngoài thời điểm, ta cũng đã nghĩ thông suốt, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn ta, ngươi có thể nhanh như vậy theo trong bóng mờ đi tới. hết tất cả đều là dựa vào ngươi ý chí của mình. Trương Nhược Trần xoay người đem A Nhạc vịn, cười nói, kế tiếp có tính toán gì không? A Nhạc ánh mắt tối sầm lại, nói, kinh mạch của ta dùng đoạn, nhất định không cách nào bước vào huyền cực cảnh. Nhưng là, ta sẽ không buông tha cho, ta nhất định sẽ đi tìm tục tiếp kinh mạch linh dược. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, đã đoạn kinh mạch, đối với ngươi mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ta nơi này có một cuốn công pháp, có chút kỳ lạ, người bình thường không cách nào tu luyện, ngược lại là kinh mạch đứt đoạn nhân tài có thể tu luyện. Như là của ngươi nghị lực đầy đủ cương, có lẽ có thể đem cái này một cuốn công pháp tu luyện thành công. A Nhạc vốn đối với tục tiếp kinh mạch cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng mà nghe được Trương Nhược Trần họa, trong mắt của hắn lập tức lộ ra lửa nóng ánh sao. Nói, nếu là ta tu luyện thành công đâu? Phá kén hóa bướm, tu thành càng hơn lúc trước, tương lai thành tựu chỉ biết rất cao. Trương Nhược Trần nói, A Nhạc quỳ một chân trên đất, nói, ân công, xin nhận A Nhạc cúi đầu. A Nhạc bái xong, thần sắc kiên định mà nói, A Nhạc xem như thiếu nợ hạ ân công ba đầu tánh mạng. Không chết tri ân, ân cứu mạng, tái tạo tri ân. Sau này, ân công nếu là có cần dùng đến A Nhạc địa phương, A Nhạc coi như là lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, trực tiếp đem cửu chuyển sinh tử quyết pháp môn tu luyện truyền cho A Nhạc. Cửu chuyển sinh tử quyết so truyền cho cửu quận chúa Thiên Hà Ngọc Kinh càng thêm huyền diệu, uy lực vô cùng khủng bố. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại không lo lắng chút nào A Nhạc hội đem bí mật tiết lộ ra ngoài. A Nhạc đạt được cửu chuyển sinh tử quyết, lập tức bế quan tu luyện. Do Vân Nhi chiếu cố hắn hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Đưa đến A Nhạc cùng Vân Nhi, Trương Nhược Trần liền tiến đến Vương Sơn lịch lãm rèn luyện. Tranh thủ sớm ngày tu luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ ba trưởng. Long Tượng Quy Điển, Cát Càn tướng quân tự nhiên theo sau Trương Nhược Trần cùng một chỗ tiến về Vương Sơn. Thủ hộ tại Vương Sơn biên giới, phòng ngừa có người tiến vào Vương Sơn hành thích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một mình một người tiến vào rậm rạp rừng nhiệt đới, trực tiếp hướng về nhất giai thượng đẳng man thú căn cứ tiến đến. Man thú đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp, chỉ có nhất giai thượng đẳng man thú mới miễn cưỡng có thể dùng đến luyện tập. Nửa ngày trời sau, Trương Nhược Trần gặp đệ nhất đầu nhất giai thượng đẳng man thú. Phong Lôi Báo. Phong Lôi Báo tại nhất giai thượng đẳng man thú bên trong cũng coi là tương đương lợi hại tồn tại, có được giết chết hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả lực lượng, coi như là hoàng bảng võ giả. Gặp Phong Lôi Báo, cũng là một kiện thập phần đau đầu sự tình. Bành, Trương Nhược Trần tay không một trưởng đánh đi ra ngoài, đem Phong Lôi Báo một trưởng chụp chết. Trương Nhược Trần nhìn nằm thi tại địa Phong Lôi Báo, lắc đầu, nói, nhất giai thượng đẳng man thú, thực lực chỉ tương đương với hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả. Đối với ở hiện tại ta đây mà nói, chúng quá yếu. Xem ra muốn ma luyện của ta trưởng pháp, nhất định phải đi tìm nhị giai man thú. Trương Nhược Trần tiếp tục hướng Vương Sơn ở chỗ sâu trong tiến đến. Cát Càn tướng quân đứng tại một chỗ che giấu địa phương, rất xa chứng kiến Trương Nhược Trần một trưởng chụp chết Phong Lôi Báo, trong lòng hơi kinh hãi. Cửu Vương Tử Điện hạ lực lượng thật không ngờ lợi hại. Chỉ cần không gặp đến cái kia vài đầu nhị giai man thú, tự tuyệt đối sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xem ra ta là quá lo lắng. Hắn là lo lắng Trương Nhược Trần an nguy, mới vụng trộm đi theo tiến vào Vương Sơn. Rất xa đi theo Trương Nhược Trần, cách Trương